Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1182, Thử Lai Nhân Gian Ứng, Như Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trọng lượng, Khương Vọng đã có thể xét biết. Ánh mắt tâm tình, hắn cũng có thể cảm thụ một hai. Tại toàn trường nóng bỏng, ước ao, ngờ vực vô căn cứ đủ loại khác nhau ánh mắt chung. Khương Vọng trong lòng nghĩ đến, lại là câu kia lưu truyền rất rộng. Đánh giá đương kim thiên tử trong lời nói. Nay trên là cái thế hùng trù. Vô luận ân phạt, đều không thêm vậy. Ân cũng không thêm, phạt cũng không thêm. Hôm nay bởi vì hắn thay Tề Quốc tại Quan Hà đài hái quay đầu khôi. Dương oai thiên hạ, Tề thiên tử tận cùng ân vinh. Ngày khác nếu như đi sai bước nhầm, thiên tử giận lúc, lại đem như thế nào? Cũng không phải nói hôm nay Tề thiên tử. Đến cỡ nào hư tình giả ý. Trên thực tế Tề thiên tử lần này ân thưởng đã hết sức đặc biệt. Tề thiên tử đối với hắn coi trọng, người người cũng có thể cảm thụ có được. Hắn tại đại sư lễ trên biểu hiện cũng đã rất được thiên tử tán thành. Lần này tại Quan Hà đài trên biểu hiện lại càng không thể nghi ngờ. Không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Thực vì Tề quốc mặt dài, ân thưởng tuy nặng hắn cũng nhận được. Khương Vọng chẳng qua là dùng cái này nhắc nhở chính mình. Lộ còn rất dài, cần không kiêu không ngạo. Hôm nay chính là hắn tại Tề quốc vinh diệu nhất thời khắc. Mang theo Hoàng Hà đứng đầu, thiên hạ đệ nhất nội phủ chi danh. Tại Đại Tề Thay Miếu phía trước, chịu Tề thiên tử vô cực ân thưởng. Chức đã tam phẩm, mang kiếm mà hướng. Mặc dù thực quyền còn chưa tới, nhưng ít ra tại trên danh phận, đã một bước nhảy vào Tề quốc cao tầng, mà tương lai lại càng sâu chịu mong đợi. Nhưng thiên tử ân phạt, đều do thiên tử, là có thể biến. Hắn nên phải biết rằng, cái gì mới là chân chính dựng thân gốc rễ. Trước mắt vinh quang dừng lại ở trước mắt, tương lai như thế nào? Hay là muốn xem hắn mình tại sao đi? Khương Vọng đi phía trước ba bước. Mỗi một bước đều đạp được chắc chắn, không có nửa điểm kiêu thái, cũng không thấy chút nào sợ hãi, chỉ chắp tay tại phía trước, thật sâu thi lễ, vì thần khắc sâu trong lòng, bái tạ thiên ân, tất đá mài lấy đi, không dám lười biếng. Trên khán đài, đương đại tồi thành hầu Lý Chính Ngôn, nhìn giữa quảng trường này muôn người chú ý thiếu niên, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tại bằng chừng ấy tuổi, lấy được thành tựu như thế, hưởng thụ như thế vinh quang. Người kia ánh mắt lại vẫn như thế thanh minh, như hắn bậc này tầng thứ đại nhân vật. Hơn nữa biết, thanh tình, tầm quan trọng, thiếu thanh tình người có lẽ có thể lên cao nhất thời. Nhưng không có khả năng lên cao cả đời. Một cái năm vừa mới 19, thiếu niên đắc chí thiên kiêu. Có thể tại trước nay chưa có vinh quang trước mặt có thanh tình. Lại càng đáng quý, chẳng trách ngoài huynh trưởng bậc này nhân vật. Cũng đúng thiếu niên này khen ngợi có thêm. Ban đầu Lý Long Xuyên cùng Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng giao hảo, tự nhiên đứng ở Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô phía đối lập. Hắn còn có chút không vừa ý. Chẳng qua là bởi vì đối Lý Long Xuyên tín nhiệm. Biết tự mình con trai từ trước đến giờ có chừng mực, mới không nói thêm gì. Bây giờ xem ra, này cả triều công khanh con cái, còn thật không có có bao nhiêu người có thể cùng này Khương Vọng so sánh với. Từ hiệu quả và lợi ích góc độ xem, Lý Long Xuyên kết làm phần này giao tình, rơi vào rất đáng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Chính Ngôn bỗng yên lặng mà cười. Nếu để cho huynh trưởng nghe thế lần cảm tưởng, lại muốn trách cứ hắn suy nghĩ tục sự quá nặng, người cũng nhiễm tục tằng rồi. Chẳng qua này cả triều công khanh, thiên hạ huân quý, lại có bao nhiêu người có thể tránh khỏi tục, hắn lặng yên thầm nghĩ. Không biết thiếu niên này trong mắt trong suốt, có thể bảo tồn bao lâu. Chủ lễ quan tiên toàn bộ chỉ, tự có một đội hoạn quan nối đuôi nhau mà ra. Dùng ngọc khay đang cầm ban thưởng đi tới. Đệ nhất ngọc khay trên là một con hình dạng và cấu tạo tinh mỹ chữ vật hạp. Ngàn trái nguyên thạch liền trang tại trong đó. Thứ hai ngọc khay trên. Tất nhiên khế. Khế ước mua bán nhà. Dùng một viên chìa khóa đè ép. Đại biểu Lâm Truy trong thành một tòa chỗ ở Tề quốc độc bá đông vực mấy chục năm. Lâm Truy trong thành chỗ ở, không phải so với nơi khác. Là có tiền cũng khó mua được. Nếu không tương ứng quyền thế địa vị. Mua được cũng khó lâu dài cư trú đi. Cái thứ ba ngọc khay trên. Thì để đặt một khối ngọc bài. Phải đi thiên tử bên trong kho tuyển chọn siêu phẩm đạo thuật bằng chứng. Thứ tư cái ngọc khay trên. Là một món điệp tốt áo khoác. Nhìn tới nhưng thật ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chỉ không biết có gì đặc thù. Khương Vọng nhưng thật ra cho tới giờ khắc này. Mới chợt hiểu ra phát hiện. Món đó như ý tiên y, sợ rằng mới là những thứ này ban thưởng bên trong. Quý trọng nhất kia một phần. Cũng không phải là hắn tuệ nhãn biết chân. Có thể một cái đối mặt liền phân rõ nguồn gốc. Mà là này bốn cái nâng ra khay hoạn quan bên trong. Tiền tam vị đều là thân phận phổ thông tiểu thái giám. Duy chỉ có cuối cùng một vị. Là tư lễ giám cầm bút thái giám. Hơn nữa còn là hắn quen biết vị kia Khâu Cát. Phụng lễ người thân phận như thế bất đồng. Kia, lễ, tự nhiên cũng bởi vậy phân địa vị thế nào. Hơn nữa Khâu Cát trong mắt còn có nụ cười. Hiển nhiên đối phần này, lễ vật, hết sức tán thành, đây là một loại không nói gì ám hiểu. Lại nói tiếp, thiên tử lần này ban thưởng, thật là khắp nơi dụng tâm. Ngay cả cuối cùng chiếc này ban thưởng, quả thật khiến đã gặp hắn một lần Khâu Cát đến đây đưa lên. Đang cầm ngọc khay thái giám, từng đám đi tiến lên đây, đem ban thưởng dâng lên, Khương Vọng cũng không nhăn nhó. Ngay tại đây trên quảng trường, ngay trước tất cả mọi người mặt từng cái cất xong, nghiêm khắc mà nói, nơi đây sơ sơ thất lễ. Trong tình hình chung, loại này ban thưởng đều là chuyện sau đưa vào phủ chung. Nhưng mọi người cũng đều biết, tại bắt được lần này khế ước mua bán nhà khế đất lúc trước. Khương Vọng tại Lâm Truy còn không có phủ đệ của mình. Hắn luôn luôn ở tại Trọng Huyền Thắng Quý Phủ. Cũng không có cái gì quản gia các loại người thay thế thu bụi cỏ thành long lúc trước. Tóm lại là phải cần một khoảng thời gian để đền bù nội tình. Đáng nhắc tới chính là, Khương Vọng nhận lấy kia chữ vật hạp lúc, tay chân lanh lẹ đem chữ vật trong hộp nguyên thạch toàn bộ rời về chính mình chữ vật trong hộp. Sau đó ý định đem này chỉ rỗng tuếch chữ vật hạp còn trở về ngọc khay. Kia tiểu thái giám lại lui về phía sau một bước, lánh ra, Khương Vọng sửng sốt một thoáng, mới hiểu được, nóng tính ứa ra, ghê tởm Trọng Huyền mập, nói là tề đình ban thưởng thường, thế nào sẽ như thế so đo, một cái chữ vật hạp cũng thế nào cũng phải thu về. Ban đầu chịu tước Thanh Dương Nam lúc, rõ ràng là bị mập mạp kia đùa bỡn, hai bên đài cao. Có không ít người phát ra cười khẽ tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới. Đại tề vị này anh hùng thiên kiêu càng như thế. Thành thật thuần phác, nghe được là ngàn trái nguyên thạch. Liền cho rằng thật là chỉ có nguyên thạch. Còn muốn đem chữ vật hạp trả lại. Vừa bắt đầu còn có người cau mày. Cho là hắn bủn xỉn tài như thế. Còn muốn ngay trước thiên tử mặt kiểm tra một lần đâu. Khương Vọng cố tự chấn định. Không để cho bối rối của mình quá mức rõ ràng. Như không có việc gì đem này tề đình ngự chế chữ vật hạp cất xong. Lại như không có việc gì nhìn về phía Khâu Cát. Khâu Cát vẫn như cũ nụ cười ôn hòa. Cũng không có cười nhạo ý tứ của hắn. Cuối cùng một cái đang cầm ngọc khay. Hoạt động cước bộ. Đàn bệ phía trên. Bỗng nhiên truyền đến Khương Vô Ưu âm thanh. Các nước thiên kiêu tranh nhau mà đoạt giải nhất người. Là ta đại tề tốt nam nhi. Nàng tự bàn nhỏ phía trước vươn người đứng dậy. Lộ ra một cái anh khí mười phần tươi cười. Cô đích thân vì Khương Vọng phi này y. Phượng trên ghế. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế. Vẫn là nhìn không thấy tới cái gì biểu cảm. Nàng cũng không nói gì. Thái tử Khương Vô Hoa biểu cảm nguội, dường như cái gì cũng không có nghe được. Khương Vô Tà thì đem một viên đã đưa đến khóe miệng màu đỏ trái cây thả lại khay. Đáng nhắc tới chính là khách quan tại lần trước đại sư lễ, Khương Vô khí số ghế nhưng thật ra không có biến hóa. Vẫn là cùng ca ca tỷ tỷ nhóm đụng tới. Thoạt nhìn cũng vẫn là bốn cái nhất có cơ hội tranh Long cung chủ một trong. Nhưng là cũng đã không thể như lần trước như vậy. Có thể có một cái thêu đôn ngồi vào Tề Thiên Tử trước người rồi. Lúc này hắn phi áo lông mà ngồi. Sắc mặt thoạt nhìn so với trước kia càng thêm thương bạch. Tuy là đang cười, cảm giác nhưng rất cực khổ. Khương Vô Ưu kiện mỹ mạnh mẽ đại chân dài, giống như là dẫm ở rất nhiều người ngực trên. Nàng từng bước đi xuống đan bể, đi đến Khâu Cát bên cạnh, đem kia điệp tiên y cầm lấy, thả tại tay trái trên nắm giơ. Sau đó cũng không quay đầu lại đi qua. Từ đầu đến cuối, Khâu Cát đều hơi khẽ cúi đầu, rất thấy kính cẩn. Mà Khương Vô Ưu liền một tay nâng chiếc này như ý tiên y, đi tới Khương Vọng trước mặt. Khương Vọng nhìn ánh mắt của nàng, vốn cảm giác nàng là ám chỉ cái gì. Nhưng Khương Vô Ưu cũng không cái gì hàn huyên, chỉ là đối với hắn nở nụ cười. Sau đó nói, cận cổ thời đại, cửu đại tiên cung vượt qua thế. Chiếc này như ý tiên y, liền xuất từ trong lúc. Khương Vọng trong lòng chấn động. Lại một món liên quan đến cửu đại tiên cung sự vật. Muốn nói Tề Thiên Tử ban thưởng dụng tâm, chiếc này ban thưởng mới đủ thấy dụng tâm. Hắn bình bộ thanh vân tiên thuật, tại Quan Hà đài đã vì thiên hạ thấy. Các nước nhiều như vậy cường giả, nhận được tiên cung di lưu tuyệt đối không ít. Xếp hợp lý đình mà nói, Khương Vọng có được bộ phận tiên cung truyền thừa, sớm hơn không phải bí mật. Cho nên mới có chiếc này như ý tiên y, không chỉ có là hình thức trên ân thưởng. Càng muốn thưởng được vừa đúng, thưởng được phải dùng tới. Tự đại Tề trong quốc khố tìm ra, đặc biệt ban cho Khương Vọng. Tề Thiên Tử hoặc là không thưởng, một thưởng chỉ muốn gọi người khăng khăng một mực. Khương Vọng trên mặt không lộ tâm tình, mà Khương Vô Ưu chỉ đem như ý tiên y run lên mở. Kia quang thải lưu giữa không trung, mãi cho đến nàng đi phía trước đi vài bước, đều tựa hồ còn có lưu tàn quang, làm người ta hoa mắt. Khương Vô Ưu đi đến Khương Vọng phía sau, tại khoảng cách này, càng thêm có thể cảm nhận được Khương Vọng trên người kia luồng đặc biệt khí chất. Nàng dường như có thể nghe được tim hắn nhảy thanh âm. Quả thật như vậy thong dong, chắc chắn, giống như một khuyết ca. Cả sướng thiếu niên này lang cùng nhau đi tới câu chuyện. Lấy đế nữ thân phận mà nói, nàng không nghi ngờ chút nào làm một khoản phi thường thành công đầu tư. Cụ thể có nhiều thành công, xem vị kia cửu hoàng đệ không có nhiều ngọt, liền có thể biết rồi. Làm đế nữ, ánh mắt cũng là một cái trọng yếu phi thường tài năng, có thể vì nàng làm rạng rỡ không ít. Mà bỏ ra đế nữ này thân phận mà nói, của nàng xác thực tại Khương Vọng trên thân người này, thấy được không giống với những người khác một loại tính chất đặc biệt. Rõ ràng bây giờ còn rất tuổi trẻ, thực lực cũng còn lâu mới có thể cùng những thứ kia cường giả chân chính so sánh với, nhưng chính là có một loại phi thường đáng tin cảm giác. Thật giống như không có chuyện gì, là người này làm không được. Nếu như một ngày kia, có thể thuần túy lấy thân phận bằng hữu ở chung, có lẽ có thể có khác một phen cảm xúc sao? Nghe nói Khương Vọng đoạt giải nhất sau, Trọng Huyền thắng tại Quan Hà đài đều kích động được muốn nổi điên rồi. Lấy nàng đối cái tên mập mạp kia nhận biết, chỉ cảm thấy phi thường khó được. Trọng Huyền thắng ra hỏa này, mặc dù cả ngày cợt nhà, mặt dày vô sỉ. Nhưng thật sự quá ít có loại này chân chính thả được mở thời khắc. Từ góc độ này nhìn sang, Khương Vọng đen bóng tóc dài lẳng lặng buông xuống. Chỉ dùng một cây dây cột tóc giản đơn thắt. Đương nhiên, nàng cũng có thể cảm thụ có được. Sau lưng hắn, xương sống cùng xương cổ chỗ giao hội, có một cái thần bí đồ án. Trong lúc thần ý chí đã ma diệt rồi, chỉ tồn tại nào đó bổn nguyên hơi thở. Nghe nói tại Quan Hà Đài lúc đó, nó tiếp dẫn ánh sao, khiến cho đầy sao đột nhiên đến thiên khung vào đêm, trợ giúp hắn đinh phá rồi tần trí chăn thần thông tường sắt. Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút, đó là như thế nào một bức tráng lệ tình cảnh. Đương nhiên lúc này có lúc này sự tình. Nàng đem này triển khai như ý tiên y, tự tay choàng tại khương vọng trên người. Kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên y, vô thanh vô tức biến mất quang thải, hóa thành một món hình dạng và cấu tạo phổ thông thanh sam, bao trùm khương vọng nguyên bản quần áo. Trên đài cao trọng huyền minh quang, ước ao được răng đều chua xót rớt. Thiên tử ban thưởng thưởng, cầm bút phụng lễ. Đế nữ phi y, đây là vinh diệu bực nào? Nhìn lại tự mình thiên kiêu con trai, phong hoa tuyệt đại, thiên phù cái thế, lại tùy tiện đã bị đánh phát. Hắn không nhịn được bĩu môi. Hừ hừ, chính là một môn khách. Phủ thêm như ý tiên y thời điểm, khương vọng cũng đã sáng tỏ chiếc này tiên y năng lực. Này y biến hóa tùy tâm, ăn mặc thoải mái tất nhiên không cần phải nói. Tránh bụi quả thật cơ hồ toàn bộ bảo y đều có hiệu quả. Theo hắn phi thân bắt đầu, ngay tại lấy một loại hắn bây giờ còn không cách nào hoàn toàn lý giải phương thức. Tại hấp thu lực lượng của hắn, đạo nguyên, huyết khí tựa hồ cái gì lực lượng cũng có thể. Không hề, kiêng ăn, đạt được bão hòa trình độ chỉ có thể dừng lại. Chợt cảm giác còn rất tà dị. Nhưng loại này hấp thu phi thường rất nhỏ mà lại êm ái. Sẽ không đối túc chủ tạo thành tổn hại. Hấp thu đạo nguyên tốc độ, xa xa thua kém thông thiên cung tự động thai nghén sinh đạo nguyên tốc độ. Hấp thu huyết khí tốc độ, thua kém nhân thân tự động khôi phục huyết khí tốc độ. Loại này hấp thu đến phương thức, cấp cảm giác của hắn. Cùng linh không điện vào hư không thu nạp nguyên khí cảm giác rất giống. Có thể là nào đó tiên cung thời đại trung pháp môn. Đồng thời, hắn cũng có thể chủ động rót vào lực lượng, tăng tốc nó hấp thu tốc độ. Mà những thứ này bị như ý tiên y chỗ hấp thu đến lực lượng, tạo thành một cái bí ẩn trận văn. Này trận văn có hai loại hiệu quả. Một là bảo tồn lực lượng, tùy thời có thể trả túc chủ bản thân. Hai là có thể căn cứ lực lượng tiêu hao, ngăn cản bất đồng trình độ thương tổn. Trước mắt còn không biết phòng ngự của nó cực hạn. Khách quan tại phòng ngự của nó, khương vọng càng quan tâm người trước. Từ ý nào đó mà nói, chiếc này tiên y phi thân, có thể đợi cùng với nhiều gấp đôi đạo nguyên hoặc là huyết khí dự trữ. Cái gọi là như ý tiên y, xem ra không chỉ như ý tại biến hóa tùy tâm. Cũng, như ý, ở chỗ này. Chỉ tiếc nó không cách nào hấp thu thần thông chi quang. Khương vọng lặng lẽ thử qua rồi. Cũng không phản ứng. Cuối cùng là không thể cùng tần trí chăn vạn hóa so với về phần chiếc này tiên y chỗ đại biểu tiên cung tin tức. Lại là cũng không chỗ nào được. Những thứ này cảm thụ chỉ trong lòng đang lúc xoay chuyển. Khương vọng nhẹ giọng lễ nói. Làm phiền Hoa Anh công chủ. Vì ta đại tề tráng sĩ. Cô cũng đồng cảm vinh quang. Gì làm phiền có. Khương vô ưu kéo ra khoảng cách. Xa xa nhìn hắn mấy lần. Hài lòng gật đầu. Lúc này mới đi trở về đài cao. Thoải mái. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Chính xác là anh tư hiên ngang, văn võ bá quan, huân quý hoàng thân, bình dân dân chúng, đều tại nhìn chăm chú. Nàng đi lại tại khương vọng cùng tề thiên tử ở giữa. Hoa lệ cung phục phi thân, dường như long đi, tại đây, long đi, quỹ tích phần cuối. Tề thiên tử ngồi một mình long ỷ, không tiếng động mà có khuất phục bát phương uy nghi. Mà ở, long đi. Khởi điểm, là người mặc như ý tiên y khương vọng, thong dong đứng ở này thay miếu lúc trước cự đại trên quảng trường. Kia năm 19, một lời cười một tiếng, đều chịu nhìn kỹ, đầu lông mày lọn tóc, đều là tung bay thần thái. Lúc đó vậy, Công Khanh hiển hách, hết chỗ y quan, hắn tại ngay trung ương, là Nhật vậy, Đại Tề Nguyên Phượng 55 năm, Thất Nguyệt 21, đã là đuôi hạ, trời thu mát mẻ rất xa, không cần xuân phong, tự nhiên đắc ý, cách chương.